Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, nghĩ sinh con. Ta để cho Tử Trạm làm mấy món ăn. Người ăn mau, nếu không quay đầu cũng không biết bận rộn tới khi nào. Thích Liễu Liễu mở ra hộp đựng thức ăn, đem thức ăn từng loại lấy ra. Yến Đường từ nhỏ đã học làm thế nào cái trầm ổn đại nhân. Đối với thức ăn cũng không quá kén chọn. Nàng liền để Thích Tử Trạm chiếu vương phủ thường ngày thường làm khẩu vị làm mấy thứ. Cửa khẩu nguyên liệu nấu ăn kém xa Trung Nguyên phong phú. May mắn có Thích Tử Trạm đích hảo thủ nghệ. Mặc kệ như thế nào cũng sẽ không để cho người ăn không ngon. Yến Đường ngửi được cơm mùi thức ăn thơm cũng thật là đói. Cũng không nhiều nói. Rửa tay qua tới bưng chén đũa. Lại hỏi, người ăn chưa? Ăn rồi. Hai chén cơm đây. Thích Liễu Liễu thở dài nói. Hoạt động nhiều lắm lượng cơm cũng lớn. Không biết là tốt hay là không tốt. Đừng đến lúc đó người ta một thân đen gầy mà trở về. Nàng lại trở nên lại đen lại tráng. Yến Đường vừa ăn vừa cười một cái. Không có trả lời. Theo Đại Đồng lên đường đến hôm nay. Nàng còn chưa từng cùng hắn chính từng nói qua nói. Vào lúc này thật vất vả mới cơ hội cùng chỗ hắn một hồi. Ánh mắt liền một khắc cũng không chịu rời đi hắn. Liên tục nhiều ngày bôn ba vất vả xuống. Hắn đã không phải là cái đó da mịn thịt mềm tuyệt đẹp vương gia rồi. Mà là cái cả người trên dưới khắp nơi đều lộ ra nam nhân khí đại tướng quân. Tối nay còn có việc gì không? Nàng hỏi có. Ở lại một chút còn phải mang theo chúng tướng đi quan ngoại nhìn một chút địa hình. Trước mắt trước tiên nghỉ ngơi chỉnh 2-3 ngày. Nhìn một chút địa hình. Nghĩ nghĩ công lược. Sau đó thì phải chuẩn bị lên đường đi Bắc Địa rồi. Yến Đường nhanh chóng đem cơm ăn xong. Cầm nước trà thấu miệng. Sau đó tựa lưng vào ghế ngồi giơ tay lên bờ mấy tờ địa đồ. Lại ngưng lông mày nói. Hôm qua đánh một trận mặc dù giành thắng lợi. Nhưng Hạ Sở nhất định cũng vì vậy xác nhận rõ chúng ta đã đem binh. Cho nên tiếp theo 8/10 cũng có chút động tác. Đúng rồi. Ngươi quay đầu nhanh đem hành lý rời tới. Chớ cùng Tiểu Vi chen chúc cùng một chỗ rồi. Ngươi đây không phải là bận bịu nha. Nàng nói. Yến Đường kiểu trừng phạt kéo đi xuống hông của nàng. Đây là trách ta lạnh nhạt ngươi rồi hả? Thích Liễu Liễu cười nhéo một cái mặt của hắn. Sau đó nói. Ngươi đối với Mạnh Ân hiểu bao nhiêu? Tự nhiên không bằng hắn đối với Tần Vương hiểu rõ nhiều lắm. Yến Đường ngửa người tựa lưng vào. Ghế ngồi. Hắn lời nói này mịt mờ. Nhưng Thích Liễu Liễu nghe được. Mạnh Ân đặt vào gian tế ở bên cạnh Tần Vương. Tự nhiên đối với hắn biết quá tường tận. Yến Đường vô luận như thế nào cũng làm không được giống như hắn hiểu Tần Vương như vậy. Hắn vừa nói ra những lời này. Dĩ nhiên là cũng có chút chắc chắn rồi. Thích Liễu Liễu tín nhiệm vô điều kiện hắn. Nàng lo lắng chẳng qua là cá nhân của hắn an nguy. Cùng với bao gồm Thích gia ở bên trong tất cả trung thần lương tướng có hay không có thể được đến. Trình độ lớn nhất bảo toàn. Trong triều người xấu vẫn còn. Mượn chiến tranh chờ cơ hội nhi động những thứ kia tâm cơ không thuần các quan văn. Một khi có cơ hội thích hợp bọn họ vẫn sẽ ló đầu. Nếu muốn bảo trì trước mắt triều cục thăng bằng. Như thế huân quý thực lực là tiền đề. Không đến trước nàng đã từng dặn dò qua Tô Thận Tư. Nàng và Tô Phái Anh sẽ nhìn chằm chằm hướng lên trên. Ngược lại là Yến Đường nơi này. Trong kiếp trước hắn là chết ở trên sa trường. Nguyên soái chỉ phụ trách chiến lược bố trí. Bình thường không cần đích thân tới chiến trường. Nhưng mà hắn trong kiếp trước lại đúng là tại nhiệm nguyên soái chức vụ đồng thời hạ xuống chiến. Trường, từ đó gặp nạn dĩ nhiên đó là quyết chiến. Miễn cưỡng coi như là lý do. Có thể ít nhất nói rõ. Yêu cầu hắn kết quả độ khả thi vẫn phải có. Thật ra thì tại nghi ngờ hắn chết tại mưu sát suy đoán từng bước thành lập sau. Liên quan với hắn tại sao thiên về chết ở chiến thắng Ô Lạt. Lại vẫn là một ván cuối cùng thời điểm thời cơ này. Nàng cũng là sâu suy nghĩ qua. Nàng nghĩ nếu như không phải là bởi vì Mạnh Ân trước khi chết muốn kéo cái chịu tội thay. Như thế có phải hay không là hại chết hắn người này. Cũng thì không muốn thấy Đại Ân ở bên trong cuộc chiến hai nước trở nên bị động. Nói cách khác, cái mưu này sát giả. Hắn có lẽ tại dân tộc trên lập trường cũng có thái độ chính hắn. Dĩ nhiên nàng có lẽ ngây thơ chút ít. Bất quá suy nghĩ nhiều nghĩ dù sao cũng hơn không muốn tốt. Đợi nàng nghĩ xong ngẩng đầu lên. Đang muốn đứng dậy thu thập chén đũa. Lúc này mới phát giác trong phòng trở nên yên lặng lên. Nhìn một cái, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thiếp đi. Hai hàng nồng đậm lông mi che xuống. Nổi bật lên vành mắt càng đen hơn. Yến Đường cái này ngủ một giấc cũng liền nửa giờ. Bởi vì một cái tay còn dựng ở bên người trên người thích liễu liễu. Nàng sợ đánh thức hắn. Cũng không dám động. Liền không nhúc nhích ngồi vào đồi núi ở ngoài cửa kêu hắn tỉnh lại mới thôi. Yến Đường thu tay lại đứng dậy mới phát hiện nàng còn bảo trì lúc trước tư thế đang cùng trước ngồi. Lập tức xoa xoa nàng gáy. Sâu sâu nhìn một hồi nàng. Sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài. Các nam nhân luôn có chuyện của các nam nhân phải làm. Trong đêm qua trận chiến này Lam Trung Ly là chủ tướng. Thích Tử Dục là phó tướng. Địch quân đã tìm đến thời điểm hắn làm trở về tiên phong. Lao xuống tách ra đối phương trận hình. Để cho Lam Trung Ly lấy được cơ hội xông vào trong trận giết lùi địch quân. Vì vậy bị chút ít thương. Thúy Kiều bởi vì cùng Hồng Anh đi theo Linh Lan đi y phòng. Đại phu cho hắn thay thuốc thời điểm nàng cũng nhìn thấy. Trở lại liền bẩm báo Thích Liễu Liễu. Thương tại trên cánh tay. Có một tấc tới sâu. Thế tử lại có thể không nói tiếng nào. Thúy Kiều không nhịn được chắt lưỡi. Thích Liễu Liễu hồi tưởng lại hắn hồi doanh bên trong chuyện trò vui vẻ. Giữa ban ngày lại không biết sống chết cùng Trình Hoài Chi bọn họ đi bộ khắp nơi. Cũng cảm thấy trong lòng có chút khí. Lại không tốt đi nói cái gì. Trên thực tế lại nơi nào có nàng nói Thích Tử Dục phần. Không bị hắn chọn một đống khuyết điểm đi ra hận trở về nàng liền coi như xong. Ban đêm rời đến Yến Đường trong phòng sau. Ngồi ở đầu giường nhớ tới Thúy Kiều hình dung Thích Tử Dục vết thương cái kia lần cảnh tượng. Còn sầm mặt lại không nói lời gì. Yến Đường vào cửa nhìn thấy. Cũng không khỏi gãi đầu. Ta lại đã làm sai điều gì? Nàng phốc mà cười một tiếng. Nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Tử Dục bị thương. Không có lên tiếng. Ta não hắn đây. Yến Đường an ủi săn sóc vỗ ngực. Còn tưởng rằng ngươi giận ta. Giận ngươi thì thế nào? Thích Liễu Liễu liếc đang ngồi ở cuối giường trừ y chính hắn. Trên người hắn bớt chút tại kinh sư thời điểm ý tứ huân hương vị. Nhưng cũng có tắm đi qua nhẹ nhàng khoan khoái xà phòng vị. Như thế cho dù trước mắt chỉ mặc nửa mới làm báo. Cái kia cổ tử tinh xảo ý tứ mùi vị cũng không chút nào giảm. Yến Đường nghiêng đầu nhìn lấy cười hơi nàng. Ôn hương nhuyễn ngọc ở phía trước. Tiếp theo tóm lại là có chút quang minh chính đại việc cần hoàn thành. Nhưng ôm lấy nàng thở hào hển mà hôn một hồi. Hắn lại vỗ nhẹ chụp lưng của nàng. Lớn tiếng nói. Ngủ đi. Nói xong thay đổi thân tắt đèn. Thích Liễu Liễu thấy không còn nói tiếp. Nghi ngờ nói. Thật ngủ rồi hả? Trong bóng tối hắn ừ một tiếng. Thích Liễu Liễu dừng lại. Liền xoay mình đến trên người hắn. Đùa bỡn ta ư? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải. Hắn lòng bàn tay dán vào hông của nàng. Nói. Tới một lần liền muốn ăn một lần thuốc. Không tốt lắm. Quả thực nhịn không được lại nói. Thật ra thì hiện tại cũng đã rất không nhịn được. Tự động phòng đêm đó cho tới bây giờ. Cái này đều một hai chục ngày. Bận rộn lúc dậy dĩ nhiên là một chút tâm tư này cũng không có. Nhưng là làm xong rồi. Tất cả dục vọng đều mở áp. Trước mắt đâu chỉ là nghĩ mà thôi. Quả thực là muốn điên rồi. Nhưng là có thể khắc chế liền khắc chế đi. Là thuốc có ba phần độc. Cũng không thể đời này toàn dựa vào thuốc chống giữ. Trong bóng tối Thích Liễu Liễu không thấy được mặt của hắn. Yên lặng hướng về phía hắn đôi mắt phương hướng đưa mắt nhìn một hồi. Sau đó che xuống tới nằm úp sấp ở trên người hắn. Mặt dán vào hắn ngực nói. Sẽ không có chuyện. Ta cảm thấy ta lẽ ra có thể sinh. Tương lai ta muốn cho ngươi sinh con. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.